Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1054, chàng diện mất khống chế. Lăng Vũ đưa nàng ném tới bên trên bầu trời, lại chộp tới một người, đập tới, hai người chạm vào nhau cùng một chỗ, cực hạn tốc độ hóa thành hủy diệt tính năng lượng. Chút xuống trên người hai người, trầm muộn trong tiếng nổ, huyết nhục vẩy ra, hai vị tiền đồ vô lượng đỉnh cấp minh giới chiến sĩ. Lợi dụng dạng này biệt khuất phương thức chết đi, to lớn sợ hãi tại còn lại mấy người trong đầu nổ tung. Ý niệm phản kháng hoàn toàn hưng khởi không được, minh giới chiến sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí chiến đấu băng thành phấn vụn. Bọn hắn bỏ qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, điên cuồng chạy trốn, thậm chí mở miệng mời thế lực phía sau xuất thủ, cứu bọn hắn, các hạ đủ rồi, bọn hắn đã bại, dừng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta xem ai dám làm tổn thương con ta. Từng vị minh giới cự phách đứng dậy, ngăn cản Lăng Vũ tiếp tục sát hại mấy cái này minh giới tương lai trụ cột. Chỉ bất quá bọn hắn có thể đỡ nổi Lăng Vũ à? Hiển nhiên, cản không được. Bọn hắn không những cản không được, ngược lại ngay cả mình cũng phải dựng vào đi. Một cái tóc trắng xoa lão đầu một quyền bị Lăng Vũ đánh nổ. Tránh sau lưng hắn tên kia tuổi trẻ minh giới chiến sĩ run lẩy bẩy. Trong mắt Lăng Vũ so minh giới người còn giống minh giới người. Lãnh huyết vô tình, như tử thần giáng lâm. Sau một khắc, hắn sinh mệnh bị tử thần thu hoạch. Lăng Vũ dạo bước mà đi, ánh mắt hờ hững, tìm kiếm lấy cá lọt lưới. Ai dám cản hắn, chỉ có một con đường chết. Toàn trường đại loạn, hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn điên rồi, hắn giết điên rồi, hắn là ma quỷ a. Ai đến ngăn cản hắn? Cái này ma quỷ tất trừ không thể. Chẳng lẽ minh giới hôm nay muốn bởi vì một cả nhân tộc máu chảy thành sông? Những này minh giới người hoàn toàn không nghĩ tới. Từ trước đến nay bị ngoại giới người tôn làm tử thần bọn hắn. Sẽ có một ngày, cũng sẽ đứng trước bị tử thần chi phối sợ hãi. Một bên khác, Hắc Sa Nguyệt có Lăng Vũ hỗ trợ dọn sạch trở ngại. Thành công cùng mình ca ca chiến đấu. Huyết Thiên tới nhúng tay. Muốn trợ giúp Hắc Sa Nguyệt, lại bị Vũ Hạo ngăn lại. Hai người đánh cho cân sức ngang tài. Huyết Thiên là thập đại minh vương bên trong nhất có thiên phú. Nhưng niên kỷ còn nhẹ, còn không có triệt để trưởng thành. Lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường đại. Tà nghiên minh vương lại đến trợ trận Vũ Hạo. Huyết Thiên một chút liền ở vào thế yếu. Hắc Vũ, đánh chết nhà ngươi nha đầu kia. Đều do nàng tìm tới cái kia tóc vàng hỗn đản. Tà Nghiên trầm giọng nói. Hắc Vũ cười nói, ta làm sao bỏ được đánh chết muội muội ta đâu. Tà Nghiên minh vương nói đùa, nói, cánh tay hắn vung lên, hắc nhận bay ra, muốn đem Hắc Sa Nguyệt đầu cắt lấy. Hắc Sa Nguyệt né tránh hắc nhận, mặt không biểu tình, ở sau lưng nàng, thương khung bị hắc nhận trong đó. Trong chốc lát chia năm xẻ bảy, bị hắc ám bao phủ, trong bóng tối tràn đầy vô tận tử khí. Hắc Sa Nguyệt hít sâu một hơi, cho lão nương chết, nàng gọi ra không diệt ma lửa. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hết lần này tới lần khác chính là không làm gì được Hắc Vũ. Hắc Vũ mặt mỉm cười, trêu tức mà ung dung cười, muội muội, ngươi trưởng thành rất nhanh a. Còn có cái khác thủ đoạn a? Không phải thế nhưng là không giết chết được ta a. Muội muội, ngươi thêm ít sức mạnh con a. Không nhiên ca ca ta sẽ cảm thấy nhàm chán a. Hắc Sa Nguyệt giận dữ. Hỗn đàn, hỗn đàn. Hắc Sa Nguyệt vừa dứt lời, lại một đạo gầm thét vang lên. Hắc Sa Nguyệt sững sờ, nhìn lại, Hắc Vũ cũng nhìn sang. Huyết Thiên bọn người theo thứ tự nhìn sang, mấy người sắc mặt cũng thay đổi, phát ra gầm thét người kia bị Lăng Vũ một quyền đánh nổ. Ngay sau đó, có người ý đồ đánh lén Lăng Vũ. Lăng Vũ lại cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng phất tay, kim quang dâng lên, đem người kia xuyên thủng. Lăng Vũ quanh thân đã khắp cả người tàn thi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Đại địa cùng thiên khung đều bị nhuộm đỏ. Cái này rất có cảm giác lực trùng kích hết thảy, phác họa ra một bộ làm cho người rung động bức tranh. Là nghệ thuật, cực điểm bạo lực mỹ học nghệ thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này mới bao lâu? Làm sao lại dạng này rồi? Vừa rồi một lát xảy ra chuyện gì? Mấy người ánh mắt chấn kinh, mang theo không dám tin. Cho dù là một mực ngồi ở chủ vị trên Cao Minh Hoàng, cũng nhíu mày. Oanh, Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, trước mặt huyết vụ chậm rãi phiêu động. Ngay tại vừa rồi, hắn giết chết cái cuối cùng đáng giết người. Hắn làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Chu Linh chờ nhân tộc ngơ ngác nói. Hắc Sa Nguyệt, hắn đến cùng là ai? Hắc Vũ trầm giọng nói. Hắc Sa Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm nói, đừng hỏi, ta cái gì đều không biết. Minh Hoàng đại nhân, mời nghiêm trị hắn. Minh Hoàng đại nhân, xin hạ lệnh. Ngoặc kép, thậm chí có Minh Vương mở miệng, trong đó liền bao hàm Tà Nghiên Minh Vương. Tiêu Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thực sẽ cho ta thêm phiền phức a, vẫn chưa tới thời điểm đâu. Mà thôi, các ngươi ra tay đi, tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Kéo dài thời gian? Hắc Vũ Minh Vương không hiểu, nhưng Tà Nghiên Minh Vương lại mừng rỡ như điên. Minh Hoàng tự mình mở miệng, lần này nàng rốt cục không có nỗi lo về sau, muốn đem Lăng Vũ giết chi cho thống khoái. Chết! Hét lên một tiếng, Tà Nghiên Minh Vương đột nhiên xông ra, sau lưng tùy tùng rất nhiều bộ hạ. Minh Hải hiển hiện, đây là Tà Nghiên Minh Vương lĩnh vực, khổng lồ lĩnh vực bên trong, hiện ra từng tôn vĩ ngạn ma thần, khí tức khủng bố. Bọn hắn thân thể to lớn vô cùng, Minh Hải từ bọn hắn trên thân lưu lạc, hóa thành thác nước, một tôn ma thần đối Lăng Vũ huy quyền, mặt khác mấy tôn ma thần đứng ở sau lưng hắn, chỗ đứng đặc thù, hình thành đại trận, hư không trung hiện ra lít nha lít nhít ký hiệu, bày tỏ một loại nào đó cường đại đại đạo quy tắc. Đại trận uy năng bộc phát, dung nhập tôn thứ nhất ma thần nắm đấm bên trong, vẻn vẹn quyền thế, liền để toàn trường băng liệt, một đám minh giới tộc nhân đều là quỳ rạp trên đất. Run lẩy bẩy, thần sắc thành kính mà kính sợ, bên này là minh vương cấp bậc lực lượng, mà lại, Tà Nghiên tại minh vương bên trong cũng không tính mạnh bao nhiêu. Nắm đấm rơi xuống, oanh minh điếc tai. Lăng Vũ lại là sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đột nhiên năm ngón tay dang rộng ra, mỗi cái trên ngón tay đều sáng lên khác biệt phù văn. Năm mai kim sắc phù văn dâng lên xen lẫn, bị Lăng Vũ giữ tại trong tay. Lăng Vũ mở bàn tay, một thanh kim sắc tiểu kiếm chậm rãi lơ lửng. Hiu, kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra, kiếm quang bộc phát. Quang Vũ nghiêng rơi, vạn kiếm quy tông, từng tôn ma thần đột nhiên chia năm xẻ bầy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, mưa kiếm quét ngang, tồi khô lạp hủ, đem dọc đường hết thảy đều xé rách hầu như không còn. Tà Nghiên Minh Vương Minh Hải lĩnh vực bị phá hủy, kim sắc tiểu kiếm đem hắn xuyên qua. Tiểu kiếm mũi kiếm xuyên thấu qua trái tim của nàng, từ phía sau lưng xuyên ra, trong kiếm ý bao hàm quy tắc nổ tung, tứ ngược khuấy động, từ bản nguyên phương diện, đoạn tuyệt Tà Nghiên Minh Vương sinh cơ. Tà Nghiên Minh Vương thân thể mềm mềm đổ xuống, hai mắt vô thần, lại không sinh cơ, trái tim của nàng vị trí, không có vật gì. Cái khác địa phương lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một tôn minh vương như vậy vẫn lạc, toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. chỉ có Lăng Vũ đứng ở nguyên địa, thần sắc bình tĩnh, lại cho người ta một loại vạn vật trung tâm, duy thà độc tôn chí cao quân uy. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, toàn trường bộc phát ra sợ hãi kinh hô. Còn lại Minh Vương ánh mắt run rẩy dữ dội, Minh Hoàng Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.